Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 201 phiên ngoại, hôn lễ thế kỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí mật thì thôi, nhất công khai liền kinh thiên động địa cực bất ngờ. Sở Ngôn đã kết hôn, đối tượng là tổng tài tập đoàn Hạ Thị, Hạ Bách Thâm, ảnh đế mới của Oscar, Sở Ngôn, nắm tay Hạ Bách Thâm công khai hôn nhân với thế giới, Sở Ngôn, tôi đã có người yêu, tôi đã kết hôn. Giới truyền thông triệt để oanh tạc Internet, phóng mắt cả tinh hệ, những diễn đàn lớn thuộc Thiên Võng, Weibo, Facebook. Khắp nơi đều là, Sở Ngôn đã kết hôn, đối tượng Hạ Bách Thâm. Lúc này Sở Ngôn thật sự giống như mặt trời ban trưa, vị trí á quân trên bảng xếp hạng ngôi sao thế giới đã ổn định được nửa năm, chỉ băng một bộ giải trí bùng nổ thu được ảnh đế của cả Kim Thịnh và Oscar. Tương lai của y đã định trước sẽ huy hoàng chói mắt thế nhưng ngay thời điểm quan trọng như vậy y lại chủ động công khai tin tức này. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, vừa công khai đã sớm kết hôn. Việc này khiến không ít người trong giới vì Sở Ngôn vuốt mồ hôi lạnh, cũng có một số người ghen ghét đến đỏ mắt, ở chỗ riêng tư thường xuyên tuyên bố. Sở Ngôn cũng quá tự tin rồi đi, còn dám công khai ngay trên sân khấu Oscar, hơn nữa hóa ra y từ sớm đã kết hôn rồi, lần này tuyệt đối là danh tiếng trượt dốc nước cờ quá tệ. Thế nhưng đám người kia hoàn toàn không ngờ được chuyện này vừa vạch trần, tất cả các fan của Sở Ngôn cũng theo đó sôi trào. Đúng, không phải tức giận, không phải cuồng loạn, không phải xoay người thành anti mà là kích động hưng phấn. Ông xã của Mị kết hôn rồi, cô dâu vậy mà không phải Mị. Thế nhưng Mị vẫn là rất vui vẻ. Sở Nghiên Nghiên sao lại ngầu như vậy chứ, trực tiếp công bố đã kết hôn trên sân khấu Oscar, quả nhiên là mẫu bạn trai lý tưởng. Tớ cũng muốn được Sở Nghiên Nghiên hôn. Sở Nghiên Nghiên quả là bá khí chắc lộ nha, trực tiếp lôi boss qua liền hôn, đem boss hôn đến mờ mịt luôn. Đây chính là con trai của ta, Nghiên Nghiên nhà ta chính là ngông nghênh thế đấy, chính diện đối mặt với các người. Con trai cứ mạnh dạn tiến lên đi, đứa con dâu này mẹ rất vừa ý nha. 233.333. Nhóm người hâm mộ nhảy cẫng hoan hô khiến rất nhiều anti vốn trốn một bên xem náo nhiệt chuẩn bị khuấy cho đục nước triệt để trợn mắt há mồm. Có người qua đường kinh ngạc tỏ vẻ, Sở Nghiên Nghiên nhà các người đột nhiên kết hôn rồi, các người lại không khổ sở thương tâm hay sao? Khổ sở thương tâm chỉ là thứ yếu, bình thường không phải sẽ có rất nhiều fan biến thành người qua đường, thậm chí yêu quá thành hận gia nhập đội quân anti sao? Các fan Sở Ngôn vừa nghe lời này lập tức xoay người giận dỗi. Mị thích Sở Nghiên Nghiên đã 6 năm, không đúng, là 7 năm. Vì sao Sở Nghiên Nghiên kết hôn rồi Mị sẽ ghét bỏ anh ấy chứ? Anh ấy đã kết hôn, đã có người yêu thương là một chuyện vô cùng tốt nha, Mị tuyệt đối sẽ chúc phúc cho bọn họ. Bé cưng công khai tình yêu liền trở thành anti. PX xem, con trai chế kết hôn chế còn đang bận rộn chuẩn bị sính lễ đó, chế đã giúp Sở Nghiên Nghiên đập thêm 10 ngôi sao, mỗi ngày đập 10 cái, đập 3 ngày liền đủ làm tiệc rượu. Tuy rằng biểu hiện rất lạc quan thế nhưng thực tế vẫn có không ít fan khi nhìn thấy tin tức này liền nước mắt đầy mặt, ngồi trước kính mắt VR bọn họ vừa không kềm chế được khóc giống vừa vỗ tay chúc mừng Sở Ngôn, thuận tiện mắng vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này kiếp trước có phải đã cứu vớt cả dãy ngân hà không, cư nhiên có thể gả cho Nghiên Nghiên nhà ta. Bạn hỏi tại sao không ai nghĩ tới việc Sở Ngôn là gả đi. Cho Mị xin, bọn họ chính là người nhà của Sở Ngôn nha, Sở gia nhà chúng tôi chỉ cưới về không gả đi. Đợi lễ trao giải kết thúc, tin tức Sở Ngôn đã kết hôn cũng truyền khắp cả tinh hệ. Giải trí bùng nổ lần này đoạt suốt 16 tượng vàng Oscar, thế nhưng tất cả tin tức hợp lại cũng không ăn khách bằng Sở Ngôn đã kết hôn. Mở Thiên Võng ra toàn bộ hot search đều là Sở Ngôn, Sở Ngôn nạ Bách Thâm, Sở Ngôn kết hôn, lội ngược trở về Weibo, Hoa Tinh 24 giờ, lần nữa bị người thanh niên này bá chiếm, thậm chí có hơn 10 hot search đều liên quan đến Sở Ngôn. Rất nhiều người qua đường thấy được biểu hiện khí phách quả đoán của Sở Ngôn trên sân khấu Oscar liền không khỏi cảm thán, thậm chí có người lập tức biến fan, cho rằng ngôi sao này rất có đảm đương. Mà một ít anti vốn dự định nhân chuyện này làm khó dễ đã bị người hâm mộ trực tiếp mắng trở về, khiến bọn họ không đường phát huy. Sở Ngôn năm nay mới 25 tuổi, theo lý thuyết ở giai đoạn sự nghiệp phát triển toàn thịnh này y nên tránh xa scandal, thế nhưng y lại bình thản đem tình yêu của mình công bố với thế giới, thậm chí biểu đạt nồng nhiệt trước mặt mọi người. Loại tinh thần thẳng thắn này khiến rất nhiều người qua đường này sinh hào cảm với y. Trong quảng trường fan của Sở Ngôn, các con thuyền khác đều là vẻ mặt xám xịt, chỉ có thuyền Sở Hạ và Hạ Sở là nghênh ngang đón gió. Trong quá khứ, đối tượng CP được ủng hộ nhất của Sở Ngôn là Raymond, An Thiều Dương và Bạch Kỳ Nhiên. Bạch Kỳ Nhiên và Cố Trầm Trạch đã sớm công bố quan hệ, vì vậy cái thuyền này đã chìm từ sớm, chỉ còn Freeman X Sở Ngôn cùng với Sở An là còn giữ địa vị, khiến các nhà thuyền khác trong quảng trường không thể đối kháng. Fan CP Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm trong quảng trường chỉ thuộc tổ chức Trung Du, bọn họ không có quá nhiều tài nguyên, tuy rằng trong số bọn họ cũng có không ít nhân tài thế nhưng nguyên liệu ít như vậy, cho dù dám đổi trắng thay đen cũng không thể đẩy CP này lên cao được. Trước đây chỉ cần vừa vào quảng trường fan Sở Ngôn liền có thể tùy tiện nhìn thấy sản phẩm của hai thuyền CP kia, về phần thuyền Hạ Sở cũng chỉ có thể ở sát biên giới tự vui tự sướng, mỗi ngày có thể cho ra thêm một tác phẩm đã là tin vui, có thể thu nhận thêm một thành viên mới đã là bầu trời rớt bánh có nhân. Chỉ là buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2022 này đã trở thành cột mốc mà fan Hạ Sở trên toàn thế giới không thể nào quên được. Ngay khi Hạ Bách Thâm đọc tên Sở Ngôn, tận tay giao cúp cho y, bọn họ đã kích động muốn chết, cảm thấy đã có thêm tài nguyên rồi. Lúc Hạ Bách Thâm trao cho Sở Ngôn một cái ôm, bọn họ là tâm tình sung sướng, ngày mai có thể tự sướng nha. Mà khi Sở Ngôn đột nhiên bắt đầu thổ lộ, bọn họ chỉ có thể há hốc mồm, a, lẽ nào con thuyền bé nhỏ của bọn họ đã sắp chìm rồi. Đến lúc Sở Ngôn chợt quay đầu nhìn người đàn ông kia trong một khắc nhanh như điện chớp đưa lên chiếc hôn, hầu hết fan đều ngã nhào xuống đất. Đờ em, cái này mẹ nó nào phải tài nguyên, cái này căn bản là độc dược nha, đời này chính là không hối hận chèo thuyền Hạ Sở. Đời này không hối hận chèo thuyền Hạ Sở, từ nay về sau thuyền Hạ Sở của chúng ta chính là đệ nhất, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sau đêm lễ Oscar, trên quảng trường fan của Sở Ngôn lại xuất hiện hai tổ chức CP mạnh mẽ. Hạ Sở, cùng, Sở Hạ, hai nhà không ai nhường ai, bọn họ điên cuồng lục lọi tư liệu, dốc sức tiến công đối phương. Bị tìm được rồi, hóa ra 3 năm trước Hạ Boss đã từng like Weibo của Sở Ngôn. Hạ Boss cẩn thận tỉ mỉ, ngọt ngào như vậy tuyệt đối là tiểu thụ dưới thân Sở Nghiên Nghiên nhà ta. Chấm, phóng quy, Hạ Boss cao hơn Sở Nghiên Nghiên 4cm, thân cao quyết định công thủ. Lầu trên mới phóng quy, chiều cao không phải là vấn đề. Tỷ thái tử mà Nghiên Nghiên diễn có phải vô cùng uy vũ khí phách hay không? Chắc chiêu tụng của Nghiên Nghiên có phải bá khí chắc lậu không? Sở Nghiên Nghiên nhà ta trước giờ vẫn luôn là công bằng không trên sân khấu Oscar, sao có thể bá đạo công bố tin tức hôn nhân như vậy chứ, còn đồng thời kéo cổ Hạ Boss hôn lên. Hạ Boss nhà các người lúc đó vẫn choáng váng đấy. Đây là tình cảnh Sở Ngôn nhìn thấy khi đăng nhập ớt nhỏ vào quảng trường fan nhà mình. Phía Hạ Sở, các người mới là mắt mù quáng gà, trợn mắt nói dối. Hạ Boss sau đó không phải cũng đã ôm Sở Nghiên Nghiên hôn lên rồi sao? Bên Sở Hạ trả đũa, nhà các người mới là logic kỳ lạ, mị thấy các người là muốn bay cao bay xa kiên định sóng vai với mặt trời rồi phỏng. Sở Ngôn, đứng yên bên cạnh xem mấy phút, Sở Ngôn rốt cục đoán ra đại khái câu chuyện, lặng lẽ chạy qua đứng về tổ chức Sở Hạ, biểu hiện thâm trầm cùng mọi người vỗ tay ồn ào, hoàn toàn không có một chút tự giác của đương sự. Nhìn thấy vụ tranh cãi này chuẩn bị kéo dài đến tận đêm, bỗng nhiên phía Hạ Sở có một bóng người mơ hồ xông đến, hình như là một cô gái. Cô gái kia giơ cao một xấp tài liệu, cao giọng gọi. Đừng cãi nữa, hôm nay có một phần tác phẩm cực lớn ra lò, do Phúc Hoa Đại Đại sản xuất, mọi người mau đến xem. Vừa nghe Đại Đại chế tạo sản phẩm, nhóm Hạ Sở hoàn toàn không nói hai lời trực tiếp đi hưởng thụ. Mà phía Sở Hạ bên này đều là hơi sừng sốt, chờ qua hồi lâu mới có người rụt rè nói. Đồ vật Phúc Hoa Đại Đại sáng tác đều rất ngọt, cũng rất mô ê, mị cũng muốn xem mà. Mị không chịu mồi, mị đi xem đây. Thực sự quá ngọt rồi, Nghiên Nghiên nhà ta sao có thể đáng yêu như vậy. Sở Nghiên Nghiên khóe môi co rút nhịn không được cũng tiến lên lật xem tác phẩm đồng nhân này. Đây là một bộ đồng nhân văn, độ giải khá ngắn thế nhưng mỗi một chữ đều cực kỳ đáng yêu. Sở Ngôn vốn cũng không phải loại người thích xem loại tiểu thuyết này, thế nhưng xem một lát y cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tuy rằng nhân vật cõng tên của y và Hạ Bách Thâm khiến y cảm thấy có hơi là lạ thế nhưng sinh hoạt của hai nhân vật mà vị tác giả này miêu tả quả có vài phần giống với cuộc sống hàng ngày của họ. Sở Ngôn đang tùy tiện nhìn xem, lại nghe bên cạnh có người nói. Bạn đẹp trai, đây là lần đầu vào quảng trường fan Sở Ngôn sao? Sở Ngôn hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn người nọ, y chưa kịp trả lời đã nghe đối phương cười hắc hắc. Bạn đẹp trai, có ai hướng dẫn bạn chưa? Bạn có biết hôm qua Sở Nghiên Nghiên nhà chúng ta đã công khai tình trạng hôn nhân trước cả thế giới sao? Bạn có biết đối tượng kết hôn của anh ấy là ai chăng? Không sai, chính là Hạ Boss trong CP Hạ Sở. Đây là tài nguyên lớn nha, Thuyền của bọn tớ mỗi ngày đều có 10 đại đại không ngừng cung cấp tác phẩm, cuối tuần còn có đủ loại tranh đồng nhân, MV hoạt hình đồng nhân ra mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, bạn đẹp trai đừng đi mà, hạ sở mới là vương đảo. Không thể nghịch chuyển nha. Bạn thực sự không muốn gia nhập cùng bọn tớ sao? Vô cùng hấp dẫn đấy. Sở Ngôn lập tức thoát khỏi Weibo clone này, chờ qua một lát mới căm giận bất bình quay lại, cô gái vừa rồi không ngừng dụ dỗ y vẫn còn ở đó, Sở Ngôn lời lời thấm thía, gằn từng chữ nói. Sở Hạ mới là chính đạo, Sở Ngôn là không, lời nói vừa dứt chưa đợi cô gái kia kịp phản ứng y đã lần nữa thoát ơ. Cô gái, chấm chấm, đầu óc có bệnh sao? Hừ, không cần để ý người như vậy, chúng ta lại trở về liếm liếm Sở Nghiên Nghiên. Đợi đến tối khi Hạ Bách Thâm về đến nhà, đang định hôn hôn xoa xoa vợ yêu của mình, thoải mái ngọt ngào một chút. Nào ngờ Sở Ngôn lại thoát cái thoát khỏi ngực anh, mi mắt rũ xuống, thấp giọng nói. Gả cho em đi, Hạ Bách Thâm. Không đợi Hạ Bách Thâm phản ứng, Sở Ngôn lại vươn tay khoác qua vai đối phương. Loại thư thế này thực sự quá kỳ lạ, dù sao Hạ Bách Thâm cao hơn Sở Ngôn vài cm, vóc người cũng dày rộng hơn vài phần, khi bị thanh niên cưỡng chế ôm vào ngực có một loại tư thế cuộn người không khỏe. Chỉ là Sở Ngôn lại không hề để ý, phảng phất như không phát hiện được vậy. Hạ Bách Thâm, dưới ánh đèn sáng ngời, lông mi dày rậm của Sở Ngôn hơi chớp, mắt phượng rũ xuống, trịnh trọng nói. Hạ Bách Thâm, chúng ta cần tổ chức hôn lễ. Việc này là đương nhiên, ngày hôm qua sau khi hai người công khai Hạ Bách Thâm đã từng chủ động nhắc đến. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hạ Bách Thâm ngồi xuống dưới salon, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của vợ yêu cười nhẹ nói. Được, chúng ta tổ chức hôn lễ. Sở Ngôn suy nghĩ một chút nói, tổ chức ở tinh cầu điện ảnh A, một đi. Hạ Bách Thâm, em có thể quên chuyện đóng phim đi một chút không? Gương mặt tuấn tú mang theo nét nghiêm túc, Sở Ngôn cau chặt mày suy tư hồi lâu, giống như cũng nhận thấy được quyết định này của mình có chút không thích hợp. Hạ Bách Thâm thoáng thở dài một hơi, nào ngờ chỉ mấy phút sau, Sở Ngôn lại gật đầu nói. Tinh cầu điện ảnh A, một thuộc sở hữu của anh, nói vậy những người khác muốn tham gia hôn lễ cũng thuận tiện hơn. Đây quả là một lựa chọn tốt. Hạ Bách Thâm, tốt ở đâu chứ? Hạ Bách Thâm có thế nào cũng không ngờ được sẽ có ngày hôn lễ của mình phải cử hành trên tinh cầu điện ảnh. Không phải tinh cầu du lịch cũng không phải ở thủ đô tinh, mà là một tinh cầu điện ảnh. Nguyên bản Hạ Bách Thâm muốn đem chuyện tổ chức hôn lễ này giao cho Hạ lão gia tử và Vương quản gia xử lý, mình và Sở Ngôn chỉ cần ra những quyết định sau cùng. Nào ngờ Sở Ngôn lại trực tiếp ôm mọi việc qua xử lý, quả thực khiến Hạ Bách Thâm vô cùng kinh ngạc. Đến tối, sau khi tắm xong, trong lúc bàn bạc tỉ mỉ về việc mời khách, Hạ Bách Thâm một bên cầm khăn mặt giúp thanh niên lau tóc, một bên cúi đầu nhìn bảng danh sách. Lần này Sở Ngôn cân nhắc vô cùng nghiêm túc, mỗi tấm thiệp mời đều là tự mình viết ra. Thiệp mời của bọn họ lựa chọn loại giấy nhung vô cùng đắt giá, mực viết thép vàng lấp lánh lóa mắt dưới ánh đèn. Sở Ngôn cầm bút máy lên viết tên mình xuống phía bên trái, chừa lại phía bên phải cho Hạ Bách Thâm. Sau khi giúp thanh niên lau khô tóc, Hạ Bách Thâm cũng ngồi xuống bên kia bàn, bắt đầu viết tên của mình. Sở Ngôn, em, Hạ Bách Thâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tấm thiệp mời không ngừng hoàn thành, Sở Ngôn viết nhanh nhưng cũng rất chăm chú, đến khi viết tấm thiệp cuối cùng, Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng xoa xoa chữ viết đã khô trên lớp giấy, ngón tay trượt theo bút tích duyên dáng một chốc, cuối cùng nhẹ nhàng hạ bút viết xuống tên của mình. Dưới ánh đèn mông lung mờ nhạt, Sở Ngôn hơi rũ mắt, xoạc chân ngồi ngang qua đùi người đàn ông nọ. Khẩn trương chứ? Hạ Bách Thâm bình tĩnh giơ tay lên đỡ hông vợ yêu, nhướng mày nói. Khẩn trương việc gì? Sở Ngôn đương nhiên nói. Hội chứng căng thẳng tiền hôn nhân. Hạ Bách Thâm hỏi ngược lại. Lẽ nào chúng ta không phải đã kết hôn từ lâu rồi sao? Sở Ngôn thoáng cái không nói gì. Chờ qua một lúc lâu lại hỏi. Thực sự không khẩn trương. Hạ Bách Thâm cúi đầu cười nhẹ hai tiếng, nhìn thấy vợ yêu quả thực không muốn đài dòng thêm mới giơ tay lên xoa xoa gương mặt thanh tú nọ, nghiêm túc nói. Rất khẩn trương, nhưng chờ mong vẫn chiếm phần nhiều hơn. Hiện tại cả thế giới đều biết em là người yêu của anh, Ngôn Ngôn, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho vài thập niên sau này chưa? Sở Ngôn nhìn không được cong cong khóe miệng, hỏi ngược lại. Anh chưa chuẩn bị tốt đã kết hôn với em. Ngụ ý là từ 3 năm trước khi bọn họ đăng ký kết hôn lần nữa, y cũng đã hạ quyết định muốn chung sống cả đời. Có vài hứa hẹn là không thể dễ dàng nói ra thế, nhưng một khi đã ưng thuận chính là chuyện cả đời. Đồng tử Hạ Bách Thâm hơi dao động, anh hiểu được ý tứ của Sở Ngôn. Ánh mắt anh si mê vuốt ve gương mặt vợ yêu, cuối cùng đừng nhìn dừng lại trên đôi mắt trong suốt sáng ngời nọ, cười nhẹ nói. Dạo gần đây còn thường dùng clone lên Weibo đi dạo chứ? Việc Sở Ngôn có một ức Weibo clone Hạ Bách Thâm cũng biết, anh chưa bao giờ hiểu được vì cái gì ngôi sao sẽ thích dùng ức clone chạy đi quảng trường fan, rình coi. Loại hành vi này với anh quả là không có ý nghĩa, chỉ là người làm vừa đổi thành thanh niên nhà mình, có vô vị thế nhưng cũng trở nên đáng yêu. Vừa nghe nhắc đến việc này Sở Ngôn lại thêm tức giận. Ừ, mỗi ngày đều có đi. Hạ Bách Thâm xoay chuyển đồng tử. Có việc sao? Sở Ngôn đầu tiên là lắc đầu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Có người khi dễ e. Hạ Bách Thâm, một lát sau anh cẩn thận hỏi lại. Anh không nghe lầm chứ? Em nói fan của em khi dễ em. Sở Ngôn đương nhiên nói. Bọn họ lại không biết em là ai. Hạ Bách Thâm vung bàn tay to lên. Ngày mai anh giúp em khi dễ lại bọn họ. Đồng tử Sở Ngôn sáng ngời. Anh nói thật sao? Hạ Bách Thâm bình tĩnh gật đầu, Sở Ngôn vui mừng quá đỗi, hài lòng cúi đầu đang ra một nụ hôn ôn nhu, sau đó rất nhanh chính là ý xuân kéo dài, ván giường rung động, khí tức kiều diễm theo đó tràn ngập. Đợi đến hôm sau, khi Hạ Bách Thâm thực sự cầm một ức clone tiếng vào quảng trường fan của Sở Ngôn, nhìn thấy nhóm fan khí thế rào rạt kia, khóe miệng không khỏi co giật theo bản năng muốn thoát Weibo, nào ngờ Sở Ngôn lại kéo tay anh về. Đã nói muốn giúp em khi dễ trở về mà. Hạ Bách Thâm, nhưng em cũng chưa nói mình bị fan Hạ Sở CP khi dễ nha. Bắt đầu từ hôm đó, Sở Ngôn thường xuyên kéo Hạ Bách Thâm lên mạng, yêu cầu anh đứng ở tổ chức Sở Hạ giúp mình nỗ lực hò hét. Thời gian qua như nước chảy, đợi đến đêm trước ngày kết hôn, Sở Ngôn còn hăng hái bừng bừng mở clone chạy đến quảng trường người hâm mộ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không phải muốn nhìn tác phẩm đồng nhân hay giao lưu với các fan khác, chỉ là đơn thuần ủng hộ Sở Hạ CP, khiến Hạ Bách Thâm cảm thấy vừa đáng yêu lại bó tay hết cách. Dưới tình huống náo nhiệt đó, ngày 19 tháng 4 năm 2023 đúng hạn đến, toàn thế giới có vô số người biết được hôm nay là ngày cưới của Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm, chỉ là những khách mời có thể đặt chân lên tinh cầu A, một tham gia lễ kết hôn lại không có bất luận nhân viên truyền thông nào. Hôn lễ của bọn họ không cần công khai với toàn thế giới, chỉ cần mở tiệc chiêu đãi bạn bè của mình, chia sẻ niềm vui sướng hạnh phúc. Ánh nắng ấm áp rực rỡ rọi khắp thế gian, vô số phi thuyền tinh tế chậm rãi đáp xuống tinh cầu điện ảnh A, một có siêu sao danh tiếng lan xa, có đạo diễn tài năng xuất chúng, có nhà sản xuất bản lĩnh hàng đầu. Mỗi một người trong số họ đều khiến người ta nghe tên đã kính trọng thế nhưng hôm nay bọn họ tập trung lại tại nơi này, hết thảy đều vì chứng kiến một buổi hôn lễ cực kỳ long trọng. Cách chương.